Chúng ta đều có ngày như thế, kỳ thực kết cục cha cô không tệ, cả cảnh sát bắt ông ấy cũng thành tri kỷ, nhân vật như vậy không nhiều, ông ấy có thể nhắm mắt rồi. Quách Phong với Lâu Vũ Thần còn trẻ, 2 năm rưỡi cũng không phải nhiều, đợi ra rồi có thể làm lại cuộc đời. Cả cô nữa, giờ không phải rất ổn à? Dư Tội cười, lão Mã làm việc thiên vị rồi, nhưng sự thiên vị này khiến người ta thoải mái. Cảm ơn anh. Sở Tuệ Tiệp nói nhỏ tới gần như không nghe thấy. Không cần khách khí. Dư Tội dần dần khôi phục tâm thái bình thường. Hai người thông thả đi trên đường chạy quanh thao trường, thi thoảng Sở Tuệ Tiệp dùng thủ ngữ mấy đứa bé chạy qua chạy lại, không rõ nói gì, đứa bé quay lại ra hiệu, Dư Tội hiểu, đó là chào chú cảnh sát. Dư Tội càng hiểu vì sao lão Mã ở đây không chịu đi, té ra ở chỗ này rất có cảm giác thành tựu, ít nhất y kính lễ chào lại những người bạn nhỏ không hề thấy phiền. Sở Tuệ Tiệp cứ len lén nhìn y, giống trong lòng đang cất giấu nghi vấn gì đó, đợi Dư Tội phát hiện ra thì tránh đi, mấy lần liền, Dư Tội bật cười, sao mà giống cô nương nông thôn thẹn thò đi xem mắt vậy, thi thoảng lại nhìn nhau, còn về trong lòng nghĩ gì à? Đoán đi, xấu hổ không nói. Thao trường không rộng, chẳng mấy chốc đi vài vòng, Sở Tuệ Tiệp kể chuyện khi còn nhỏ, thi thoảng hứng lên lại dạy Dư Tội vài thủ ngữ. Dư Tội thì lấy nghề ra khoe, đồng xu xoay tít tại chỗ trên mu bàn tay, giờ tầng cấp của y đã tăng lên rất nhiều, nhưng bất ngờ là trình độ Sở Tuệ Tiệp tiến bộ nhảy vọt, đón lấy đồng xu, làm nó chạy thành vòng tròn tay lòng bàn tay trắng như tuyết rồi từ từ đứng ở cổ tay, đặt trước mặt Dư Tội. Dư Tội biết, loại trình độ này do cô đơn, trống rỗng, dày vò hối hận luyện ra, y chưa qua cảm giác phức tạp như vậy, nhưng cảm thụ được, đồng tiền ở trước mắt như nối liền hai trái tim. Thế là buổi chiều oi nóng tựa hồ có cơn gió mát thổi qua lòng mỗi người, Dư Tội đưa tay ra, hai bàn tay khẽ chạm nhau truyền dòng điện li ti, đồng xu chuyển sang tay Dư Tội, Sở Tuệ Tiệp có chút thẹn thùng rụt tay lại. Chúng ta nên nói chuyện gì vui vẻ chút, cha tôi dạy, nghèo sao cho vui vẻ, giàu sao cho cao hứng, con người không nên sống trong hồi ức, cũng đừng sống trong suy tưởng linh về tương lai, phải sống hết mình cho hiện thực. Dư Tội thu lại đồng xu, chả hiểu sao nói được vài câu triết lý. Dù cười nói ánh mắt Sở Tuệ Tiệp vẫn đượm buồn xa xăm, có chuyện gì để vui sao? Có chứ, cô nhìn bộ dạng ngốc nghếch của lão Mã làm người ta vui không, chỗ nhiều tiền không tới kiếm lại tới chỗ này chổng mông phơi nắng, vậy mà lúc nào cũng cười như lão ngốc. Dư Tội chỉ Mã Thu Lâm đang pha sơn bôi bôi vẽ vẽ. Sở Tuệ Tiệp phì cười, sao anh lại nói chú ấy như thế? Đại đa số đều nói thế mà, cô cũng có thể nói trước mặt ông ấy như thế, ông ấy không ngại đâu. Thời gian trôi đi rất nhanh, khi tiếng chuông vang lên, Dư Tội chẳng nhận ra, vẫn cùng Sở Tuệ Tiệp đi bộ quanh thao trường, lóng ngóng theo cô học thủ ngữ, chẳng biết có phải cố ý không mà động tác vụng về của y làm cô cười suốt, thi thoảng còn phải nắm tay y chỉ lại. Sở Tuệ Tiệp đột nhiên dừng lại nhắc, di động của anh kêu suốt, anh không định nghe à? Hả, tôi tưởng chuông tan học. Dư Tội nói dối chẳng có sức thuyết phục gì hết, lấy di động ra, là Lý Dật Phong gọi điện tới. Mau, đồn trưởng, em bắt cả hai thằng rồi, tiếp theo làm thế nào? Phía bên kia Lý Dật Phong gấp giọng nói. Hả? Ai bảo cậu bắt người bừa bãi như thế hả? Cậu nghĩ đây cũng như xả dương đầu. Dư Tội hoảng hồn, nhưng nhận ra cũng nhanh, vớ vẩn, cậu thì bắt được ai, không bị người ta bắt là may. Hì hì, em gọi anh Tiêu tới, đừng nói hai đứa, 20 đứa cũng bắt. Anh tới mau đi, không tới bọn em tự thẩm vấn. Lý Dật Phong nói xong cúp máy luôn. Hóa ra hắn mắt thật à. Dư Tội tức tới mức chỉ muốn đập di động, có điều không thể không đi, tên cậu thiếu gia này quen làm bừa, sợ hắn gây ra họa, ngẩng đầu lên nhìn Sở Tuệ Tiệp có chút tiếc nuối, tôi phải đi rồi. Sở Tuệ Tiệp nhoẻng miệng cười, anh đi làm việc đi, tôi ở trong trường học, có thời gian tới chơi. Chung cư trường, cái kia kìa, màu hồng ấy, tầng 4, phòng đơn thân. Xa xa chỉ chỗ, Dư Tội gật đầu nhận lời, trao đổi số điện thoại, Sở Tuệ Tiệp đưa y ra ngoài cổng trường, Dư Tội hạ cửa sổ xuống, nhớ ra chưa chào lão Mã, nhờ có nói hộ. Vốn tới đây thỉnh giáo vụ án, không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ làm gác luôn chuyện chính sang bên. Sở Tuệ Tiệp đứng ở cổng trường nhìn theo chiếc xe rất lâu. Rất lâu, lâu tới khi Mã Thu Lâm xong việc tan giờ làm mà cô không nhận ra. Người ta đi rồi, Tuệ Tuệ. Mã Thu Lâm dẫn đám học sinh ra, nhìn Sở Tuệ Tiệp mà buồn cười. Á! Phải rồi, chú Mã,

Trương Tố Văn không lưng chuẩn bị nhận tiền, không ngờ bị người ta đá sau lưng một phát lăn vào xe, Thử Tiêu lên xe ở đầu kia, cùng Dư Tội kẹp vào giữa. Xe rồ một cái phóng đi, Trương Tố Văn ngồi giữa hai tên hơi rượu nồng nặc sợ vỡ mật, này này chuyện gì thế, các vị đại ca, em có chọc gì tới các anh đâu. Muốn bọn này phải nói ra à? Thử Tiêu cất giọng lưu manh. Tự nghĩ đi. Dư Tội phối hợp ăn ý, mặt lạnh, có vẻ hết sức nghiêm trọng. Xem ra tuy đã không gặp nhau một thời gian rồi, hay anh em vẫn phối hợp ăn ý như xưa, căn bản không cần trao đổi trước. Dư Tội lén đưa ngón tay cái lên khen ngợi Thử Tiêu, trước kia trị người ta cũng dùng cái giọng điệu này, trước tiên cứ dọa cho chột dạ đã. Trương Tố Văn thấp tha thấp thỏm, hết nhìn trái lại nhìn phải, vân vân, em hiểu rồi ạ. Mấy vị đại ca, em không dám lấy tiền nữa, sau này sẽ không dám bán hàng ở đây, mong các vị đại ca giơ cao đánh khẽ. Hôm nay dừng ở đây, tranh thủ xin mọi người ít nguyệt phiếu cho Dư Tội, nghe nói top 3 nhiều nhất tuần có thưởng A, biết đâu được cái bánh trung thu miễn phí, cảm ơn mọi người trước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.